Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn từ trữ vật bảo bên trong, lấy ra bút cùng chỉ, tiếp đó ngay trước U Ngà Ngưng mặt viết. U Ngà Ngưng hiếu kỳ nhìn sang, tiếp lấy thân thể mềm mại nao nao, La Lị đồng dạng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức đỏ lên. Chỉ vì, trên đó viết rõ ràng là mỗi loại có thể chống đỡ hôn phương pháp. Tỉ như, dùng tay nhỏ cho đồ nhi xoa bóp 1 giờ, có thể chống đỡ 100 lần. Dùng chân nhỏ cho đồ nhi xoa bóp 1 giờ, chống đỡ 200 lần. Dùng khác đồ nhi chỉ định phương thức cho đồ nhi xoa bóp, chống đỡ 300 lần. Càng đi về phía sau, chống đỡ cũng càng nhiều. Nhưng mà, việc cần phải làm, cũng càng khen trương. Cuối cùng nhìn xem ê có miệng khó trả lời ê 4 chữ, U Ngà Ngưng cặp mắt xinh đẹp đều mở lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra xấu hổ thần sắc, nói ê đại thiên, có phải là thật là quá đáng hay không? U Ngà Ngưng là La Lị thân thể, lại là ngự tỷ tâm. Những ngày này, nàng cũng quan sát qua ái đồ tu luyện, biết những sự tình này cái gì. Tôn Thiên ôm U Ngà Ngưng thân thể, cười hì hì nói, ở Ngà Ngưng sư tôn, ta nơi nào quá mức. Chỉ là cho sư tôn tìm một chút phương pháp. U Ngà Ngưng trừng Tôn Thiên, nhìn qua nải hung nói, ê nhưng mà, những phương pháp này, quá. Tôn Thiên cười hỏi, ê quá cái gì? U Ngà Ngưng nói, ê ngươi biết liền tốt. Hừ. Nhìn xem U Ngà Ngưng bộ dáng, Tôn Thiên lại thừa cơ hôn nàng một mụn khuôn mặt nhỏ. U Ngà Ngưng trên mặt lần nữa đã nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nói, ê sư tôn, vậy dạng này a à, cái này danh sách vừa mới đi ra. Đồ nhi, cho ngươi một cái giá đặc biệt như thế nào? Cái gì giá đặc biệt? U Ngà Ngưng theo bản năng mở miệng. Tôn Thiên tay chỉ danh sách, cười nói, ê tỉ như, cái này dùng tay nhỏ cho đệ tử xoa bóp. Phía trên này, chống đỡ 100 lần. Hôm nay cho ngươi chống đỡ 200 lần như thế nào? Thật sự. U Ngà Ngưng con mắt hơi hơi sáng lên, chỉ là cho đồ nhi xoa bóp, liền có thể chống đỡ 200 lần. Nàng nguyên lai cùng Tôn Thiên hôn một cái giờ, có thế mới chống đỡ 20 lần. Đương nhiên là thật sự. Tôn Thiên mỉm cười, nhìn xem dần dần rơi vào cái bẫy La Lị nữ đế U Ngà Ngưng, lại nói, ghệ bất quá, theo nơi nào, ở đâu ấn, từ đệ tử định đoạt. Đi. U Ngà Ngưng tưởng đều không nghĩ, đáp ứng. Nhân vật phản diện nghịch đồ lập tức mừng rỡ, suy nghĩ nữ đế sư tôn cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, nói thẳng, ê sư tôn, vậy chúng ta đi. Nói xong, Tôn Thiên đem U Ngà Ngưng ôm lấy, hướng đại điện đằng sau mà đi, ở nơi đó là U Ngà Ngưng gian phòng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. U Ngà Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. U Ngà Ngưng đối với hảo cảm đánh giá đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tâm hữu sở chúc. Chúc mừng túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. Nửa ngày sau, trùng phản diện thể xác tinh thần vui vẻ. Đồng thời, trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Hắn không do dự, quả quyết nói y rút ra. Âm rơi. Tôn Thiên trong đầu nổi lên một cái lớn bàn quay. Lớn bàn quay nhanh chóng chuyển động, lại chậm rãi ngừng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được như ý kim cô bổng. Như ý kim cô bổng, mặt chữ ý tứ, tề thiên đại thánh chuyên chúc chi vật. Một cây họa phong cùng trong tivi giống nhau như đúc như ý kim cô bổng, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên lập tức choáng váng. Như ý kim cô bổng. Tề thiên đại thánh chuyên chúc chi vật. Tôn Thiên vạn vạn không nghĩ tới, sẽ có được bảo vật như vậy. Hắn nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì chính mình họ Tôn, cùng tề thiên đại thánh hữu duyên. Nghĩ như vậy, Tôn Thiên lại cảm thấy có thể không nhỏ. Hệ thống thực sự là ngưu bức, như ý kim cô bổng đều để ta chiếm được. Ta bây giờ có được mười mấy ức cân sức mạnh, một côn này tử xuống, mạnh đi nữa tồn tại đều phải chết a. Tôn Thiên trong lòng vui vẻ, trong lòng vui thích. Nguyên lai tưởng rằng, phía trước lĩnh ngộ côn ý, chỉ có thể dùng để tu luyện. Có trước mắt bảo vật, có đất dụng võ. Đương nhiên, tối gọi Tôn Thiên cao hứng là U Ngà Ngưng hảo cảm đối với mình đánh giá, đạt đến tâm hữu sở chúc tình cảnh. Điều này nói rõ, U Ngà Ngưng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế đã chân chính thích chính mình. Tôn Thiên nghĩ thầm, cái này cũng là U Ngà Ngưng tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, ở mờ nguyện ý dùng tay nhỏ cho mình đấm bóp nguyên do a. Nghĩ được như vậy, Trùng Phản Diện lập tức vô cùng khoái hoạt, cũng muốn lấy được càng nhiều. Nhìn xem U Ngà Ngưng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Tôn Thiên cười nói, "Ê sư tôn, ngươi khổ cực. Kế tiếp, để đệ tử hiếu kính ngươi đi." U Ngà Ngưng đỏ mặt, nói, "Ê đích xác có chút khổ cực, ngươi cái tên này còn rất quá đáng. Bất quá, ngươi muốn làm sao hiếu thuận vi sư?" Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười tà, hướng U Ngà Ngưng tự thân đi. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. U Ngà Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Bên ngoài một ngày, hạt giống không gian 3 tháng. Tôn Thiên tại hạt giống trong không gian, ngây người gần tới 10 ngày. Có thế phía ngoài thời gian, mới qua hơn một canh giờ. Sở Vân ở phía trước dẫn đường, tiên liễn phi hành trên không trung. Hai cái rưỡi canh giờ sau, Sở Vân đi tới một tòa khổng lồ đại sơn phía trước. Đại sơn bao phủ nồng vụ tràn đầy khí tức quỷ dị, vẫn còn có một chút xíu lực lượng pháp tắc, từ bên trong khuếch tán ra, ngăn trở muốn đi vào người ở bên trong. Thấy cảnh này, Sở Vân biết đã đến mục đích. Hắn để sau lưng cửu vĩ yêu hồ, cây bạc, sư tử dương, cùng với Giao Dũng dừng bước lại, tiếp đó lại nhìn phía trên bầu trời. Đứng ở nơi đó Vân Tiêu Thánh Tông hai vị thánh sứ. Cho dù là thánh sứ, dung mạo cũng tuyệt mỹ, sánh ngang một chút yêu tộc công chúa, để Sở Vân trong lòng cực độ không công bằng, còn có một tia ghen ghét. Rõ ràng chính mình là phong yêu chi chủ. Là nhất định sẽ đứng ở nơi này cửu thiên thập địa, chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật. Nhưng mà, cảm giác những năm này, đều sống đến trên thân chó đi. Nhưng rất nhanh, loại tâm tình này biến mất. Thiên tướng Hàn Đại Mặc cho tại bọn họ cũng, trước phải khổ kỳ tâm trí, cực khổ gân cốt. Đối với Sở Vân tới nói, hiện tại hắn chỉ là ma luyện. Luôn có một ngày, sẽ vượt qua cửu dương thánh tử. Thứ 609 chương khổng tước bí cảnh. Nghĩ tới đây, Sở Vân tâm thái điều chỉnh xong, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, cao giọng nói, "Ê thánh sứ, khổng tước bí cảnh đến." Trên bầu trời, là Quỳ Tư Hương cùng Lâm Nguyệt Nga. Bởi vì ăn thánh tử cho nhân sâm tiên linh quả, hai người dáng vẻ trẻ lại rất nhiều. Nhìn qua ước chừng 20 tuổi. Dung mạo thậm chí so với tuổi trẻ lúc, thời kỳ đỉnh phong còn mỹ lệ hơn 3 phần. Hai người gật đầu một cái. Quỳ Tư Hương tiến nhập tiên liễn ở trong. Lập tức, Quỳ Tư Hương đỏ mặt. Thời khắc này thánh tử đã từ hạt giống không gian đạp đi ra. Hắn trái ôm phải ấp, ôm Hoa Mẫu Đơn cùng Triệu Loan Nhi. Long Vi Nhi ngồi ở trên đùi của hắn. Còn có Bạch Tiểu Đồn đứng tại phía sau hắn, đấm bóp cho hắn. Tiên liễn bên trong mỗi một cái nữ tử mặt gợi cảm, hình ảnh ngon vô cùng diễm. Thánh tử phong lưu bộ dáng, lệnh Quỳ Tư Hương trong lòng da tóc nhảy lên. Dù là sống 518 năm, nàng cũng có một loại xuân tâm manh động cảm giác, đỏ mặt, hướng Tôn Thiên nói, "Ê thánh tử, khổng tước bí cảnh đến." "Biết, Tư Hương thánh sứ." Tôn Thiên gật đầu một cái, đứng lên. Hoa Mẫu Đơn cùng Triệu Loan Nhi cũng đỏ mặt, tiếp đó phủ thêm quần áo. Bạch Tiểu Đồn đỏ mặt, vì Tôn Thiên cũng sửa sang lại quần áo. Một lát sau, Tôn Thiên bước ra tiên liễn. Hắn mắt nhìn phía trước nhân mờ mịt quân linh vụ, cùng với che đậy tại trong linh vụ, mơ hồ đại sơn, tiếp lấy lại hướng bầu trời phía dưới nhìn ra xa mà đi, nói, "E Sở Vân, đến phải không?" Sở Vân gật đầu, nói, "Y không tệ, thánh tử đã đến. Bất quá, khổng tước thánh vũ sức mạnh chỉ có thể cho phép 10 người thông qua. Ta biết, ta sẽ không để cho quá nhiều người đi vào." Tôn Thiên nhàn nhạt mở miệng, tựa như xem thấu Sở Vân ý nghĩ. Hắn nhìn một chút Sở Vân, cùng với Sở Vân bên người chính vị yêu hồ, cây bạc, sư tử dương cùng với Giao Dũng, lại nói tiếp, "Ê Sở Vân, các ngươi cuối cùng 5 người. Cái kia bản thánh tử lại mang 4 cái tốt." Nói xong, Tôn Thiên hướng Quỳ Tư Hương cùng với Lâm Nguyệt Nga, nói, "Ê Tư Hương, Nguyệt Nga thánh sứ, các ngươi liền ở lại bên ngoài." "Thánh tử, cái này..." Quỳ Tư Hương muốn nói, có phải hay không quá nguy hiểm? Bất quá, suy nghĩ nữ đế đại nhân đều tại thánh tử động phủ bảo bên trong, lại bỏ đi ý nghĩ này. Tôn Thiên lại nói cho Sở Vân, bên người ba vị thánh nữ, cùng với Bạch Tiểu Đồn cũng sẽ cùng chính mình cùng một chỗ đi tới. Sở Vân gật đầu một cái, lập tức lại hỏi e những người khác đâu. Hắn nói là bao quát Hổ Manh Manh ở bên trong những người khác. Huyền Thủy Nhu, Kỳ Tuyền Ngưng, Khổng Vũ Nguyệt, cùng với Long Yên Nhiên. Trước đây, Sở Vân còn chứng kiến các nàng tại trên tiên liễn. Bởi vì Sở Vân ra đấu giá hội trước đây, nữ đế Phong Linh Lung chèn ép Ngao Võ ở phía sau. Sở Vân còn không biết, nữ đế Phong Linh Lung cũng tại Tôn Thiên Thân bên cạnh. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói khi ta có một cái động phủ bảo, nơi đó thích hợp tu luyện. Thông qua kết giới này lúc, ta sẽ để cho các nàng đều ở lại bên trong. Chờ đến bên trong bí cảnh, lại để cho các nàng đi ra. Động phủ bảo. Sở Vân kinh ngạc. Động phủ bảo là phi thường cao minh bảo vật. Cho dù là hắn, cũng chưa từng như vậy bảo vật. Nhưng vừa nghĩ tới, Cửu Dương Thánh Tử cao cao tại thượng thân phận, hắn bình thường trở lại. Bất quá, Sở Vân cũng xuống ý thức cho rằng, Cửu Dương Thánh Tử cho dù có động phủ bảo bên trong, không gian bên trong, cũng sẽ không quá lớn. Bằng không, sẽ không để cho hai vị thánh sứ ở lại bên ngoài. Bất quá, suy nghĩ Cửu Dương Thánh Tử, có thể đem nhiều nữ nhân như vậy thu vào động phủ bảo, vì thời tiến vào bên trong, cùng các nàng ngân nhạc, Sở Vân vẫn như cũ ghen ghét không thôi. Hắn quyết định, nếu có hướng một ngày, giết Cửu Dương Thánh Tử, liền đem động phủ của hắn bảo đoạt lại. Cái kia có thể. Sở Vân mở miệng. Lại không biết, Tôn Thiên nhìn về phía hắn ánh mắt, giống như nhìn một người chết. Tôn Thiên lấy ra Khổng Tước Thánh Vũ, từ không trung ném xuống. Dưới bầu trời, Sở Vân nhận lấy Khổng Tước Thánh Vũ. Sở Vân nắm màu sắc sặc sỡ Khổng Tước Thánh Vũ, lại đem từng cổ linh lực rót vào trong đó. Khổng Tước Thánh Vũ lập tức tán phát hào quang sáng tỏ. Còn có một cổ Khổng Tước nhất tộc đặc hữu khí tức, lấy Khổng Tước Thánh Vũ làm trung tâm khuếch tán ra, cũng đem bao quát Sở Vân ở bên trong năm người, vây quanh ở trong đó. Bất quá, Khổng Tước Thánh Vũ sức mạnh hình như có hạn, khuếch tán tia sáng cũng không lớn. Sở Vân nhìn xem vẫn như cũ ngừng trên không trung Cửu Dương Tiên Liễn, cùng với Tiên Liễn Cửu Dương Thánh Tử, không nhận được ảo não, nói tiếp thì lập tức liền phải vào Khổng Tước bí cảnh, còn xin xuống đây đi. Có thể. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, vận dụng linh lực, khống chế Tiên Liễn bay xuống. Tiên Liễn bay vào Khổng Tước Thánh Vũ nở rộ tia sáng ở trong. Cũng đem Sở Vân năm người, đẩy ra tia sáng biên giới. Thân thể khổng lồ cây bạc, thiếu chút nữa thì bị chen ra ngoài. Gọi nhìn thấy một màn này Sở Vân, trong lòng chửi mẹ. Một giây sau, bao quanh Khổng Tước Thánh Vũ ngũ thải chi quang, cùng bí cảnh khí tức hòa làm một thể. Tiếp lấy, ngũ thải chi quang mang theo Tiên Liễn cùng đám người, bay vào bí cảnh ở trong. Khổng Tước trong bí cảnh, linh vật phiêu miểu, một mực nhìn lại, là từng mảng lớn núi. Trên núi thảm thực vật xanh biếc, cổ mục chọc trời. Nhất là làm người khác chú ý, là liên miên chuối tây cây, mỗi một gốc chuối tây cây, sinh trưởng đều có cao 10 trượng. Tiến vào bí cảnh sau, Tôn Thiên đem Khổng Nguyệt Vũ, Kỳ Tuyền Ngưng, Huyền Thủy Nhu, Long Yên Nhiên chúng nữ đều gọi đi ra. Khổng Nguyệt Vũ, Kỳ Tuyền Ngưng, Long Yên Nhiên cũng là yêu vực các tộc công chúa, cũng là lần thứ nhất tiến Khổng Tước bí cảnh đối với chỗ này hiếu kỳ không thôi. Đặc biệt là Khổng Vũ Nguyệt, nàng cảm thấy Khổng Tước trong bí cảnh có một loại đặc biệt khí tức hấp dẫn lấy nàng. Khổng Nguyệt Vũ nháy cặp mắt xinh đẹp, hướng Tôn Thiên nói ê chủ nhân, chỗ này tốt đặc biệt. Tôn Thiên mỉm cười, nói ê đích xác có chút đặc biệt. Kế tiếp, chúng ta ở chỗ này lịch luyện. Ân. Chủ nhân. Khổng Nguyệt Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Thiên mỉm cười, cúi đầu mắt nhìn Sở Vân, nói e Sở Vân, đi. Tìm bảo vật. Sở Vân rất khó chịu, có một loại bị sai sử cảm giác, nói e Cửu Dương Thánh Tử, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì bảo vật. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói e tất cả. Phàm là ta nhìn trúng bảo vật đều phải. Chỉ cần để cho lòng ta hài lòng đủ. Bản thánh tử liền đem Khổng Tước Tiên Tâm giao cho ngươi. Cái gì? Sở Vân bỗng nhiên có một loại dự cảm. Cửu Dương Thánh Tử giống như coi hắn làm tầm bảo chuột bạch. Bất quá, hắn không thể không đi. Hắn không biết, hôm nay đem chính mình vây khốn nữ nhân kia ở nơi nào, hoài nghi ngay tại trong Cửu Dương Thánh Tử động phủ bảo. Nếu như không nghe theo Cửu Dương Thánh Tử mệnh lệnh, nữ nhân kia chắc chắn sẽ đi ra. Sư Tôn A. Sư Tôn, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại? Sở Vân tự nói, thần thức quét mắt trong đầu, ngồi xếp bằng giống như thần minh người bình thường ảnh. nàng là Sở Vân sư tôn, cũng là đời trước Phong Yêu chi chủ. Hắn nếm thử kêu một chút sư tôn, lại không có phản ứng, không thể làm gì khác hơn là buồn bực mang theo chính vị yêu hồ, cây bạc, sư tử dương, giao dũng bốn người, hướng bên trong bí cảnh mà đi. Nguyệt tịch, khống chế tiên liễn, đi theo hắn. Tiên liễn bên trên, Tôn Thiên mở miệng nói một câu. Là, chủ nhân. Tôn Nguyệt tịch nhẹ nhàng gật đầu, lập tức từ hạt giống trong không gian đạp đi ra, tiếp đó khống chế tiên liễn, hướng Sở Vân phương hướng đi theo. Thứ 610 chương lục tước Linh Sơn. Sở Vân Tú ngẩng đầu nhìn đến Tô Nguyệt Tịch, trong lòng kiên kỵ, hắn không hề nói gì, yên lặng hướng về phía trước mà đi. Tôn Thiên ngồi ở tiên liễn ở trong, dùng thần thức giám thị lấy Sở Vân. Một bên, hắn lại đem Kiều Mộng Hy Nhạc Hoang Hoang, Tiêu Đà Nhi, Thỏ Tiểu Vũ chúng nữ đều gọi đi ra. Chúng nữ đều cao hứng phi thường, giống như ngắm cảnh du lịch. Các nàng còn đem đầu lộ ra tiên liễn bên ngoài, nhìn trong bí cảnh cảnh tượng. Khổng tước trong bí cảnh, không chỉ có cỏ cây, còn có yêu thú và linh thú. Từ khổng tước nhất tộc diệt vong sau, khổng tước nhất tộc tự thành một giới. Yêu thú nơi này, có 10 vạn năm không có cùng phía ngoài yêu thú giao lưu, nhìn qua không giống với những yêu thú kia, hình thể cũng lớn hơn. Bất quá, ở đây không có một tôn yêu thú hóa thành người bộ dáng. Tiếp lấy, sự chú ý của Tôn Thiên lại bị Long Yên Nhiên hấp dẫn. Nàng nửa cái thân thể lộ ra tiên liễn bên ngoài, nửa cái thân thể tại tiên liễn bên trong, đồng bộ vĩnh lên thật cao, cặp đùi đẹp thẳng tắp thon dài. Cái tư thế này, vô cùng thích hợp để tu luyện. Trùng Phản Diện biểu thị có chút gánh không được, cũng không muốn kháng. Hắn không do dự, đi tới Long Yên Nhiên sau lưng. Chủ nhân. Đang tại ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh Long Yên Nhiên, tự hồ cảm nhận được cái gì, thân thể mềm mại lập tức rung lên, trên mặt tuyệt mỹ lập tức nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Long Yên Nhiên ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Trùng Phản Diện vô cùng vui vẻ. Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng đỏ mặt lên. Bởi vì chú ý tới Long Yên Nhiên biểu tình cổ quái, đầu của các nàng lùi về đến tiên liễn ở trong. Nhưng mà, càng nhìn đến một màn như vậy, thuần khiết yêu tâm rung động kịch liệt đứng lên. Tôn Thiên nhìn xem hai nữ bộ dáng, nói y không cần kinh ngạc, Yên Nhiên là nô bộc của ta, mà cùng chủ nhân tu luyện, cũng là thân là tôi tớ nàng, chuyện phải làm. Chờ sau đó, liền đến phiên các ngươi. Là, chủ nhân. Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng đỏ mặt, nhưng yêu tâm nhảy lên kịch liệt. Mặc dù đã sớm làm xong, hiến thân chuẩn bị. Thế nhưng là, đến giờ khắc này, thật muốn tới, vẫn như cũ không khỏi khẩn trương. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Long Yên Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 5. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Trùng Phản Diện không có khách khí, ngay tại tiên liễn ở trong, cướp lấy hai vị yêu linh công chúa, để các nàng biến thành vui sướng tiên nữ. Cũng làm cho các nàng hoàn thành từ thiếu nữ, đến thiếu phụ thuế biến. Tôn Thi một lần nữa bước ra tiên liễn thời điểm, phát hiện Sở Vân đang một cái tản ra lục sắc quang mang trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi bao phủ kết giới, Sở Vân người bên cạnh, đang nghiên cứu kết giới. Bất quá, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, thật giống như vừa mới sát vách lão vương tới một chuyến. Tôn Thiên ở trên cao nhìn xuống, nói e Sở Vân, ngươi thế nào, sắc mặt không dễ nhìn như vậy. Sở Vân thân thể khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn qua. Nhìn xem mặt Cửu Long Tiên bào Cửu Dương Thánh Tử, trái ôm phải ấp ôm hai nữ tử. Hai nữ tử chính là Khổng Vũ Nguyệt, cùng với Kỳ Tuyền Ngưng. Các nàng trên mặt mang đỏ ửng, giống như chịu đến dễ chịu đóa hoa, lộ ra kiều diễm ướt át, càng thêm động lòng người. Rõ ràng, các nàng mới vừa cùng Cửu Dương Thánh Tử là một chút chuyện không thể miêu tả. Liên tưởng đến, Sở Vân suy nghĩ mấy ngày nay, một mực quanh quẩn tại thiên không âm thanh, cơ hồ đều phải thổ huyết. Không hề nghi ngờ, vô luận là Khổng Vũ Nguyệt vẫn là Kỳ Tuyền Ngưng, đều đã biến thành Cửu Dương Thánh Tử hình dạng. Đinh. Ngươi kích thích Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên khuôn mặt cười híp mắt. Sở Vân cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình lại tái rồi mấy phần nhiều. Hắn khẩu thị tâm phi, nói y không có gì, ta chỉ là muốn mở ra kết giới này. Kết giới này bên trong, hẳn là Khổng Tước nhất tộc trọng yếu đỉnh núi. Bây giờ ta mở không ra. Trọng yếu đỉnh núi. Tôn Thiên kinh ngạc. Bên cạnh Khổng Vũ Nguyệt nói, ê chủ nhân, đây cũng là Lục Tước Linh Sơn. Tôn Thiên hỏi, ê Lục Tước Linh Sơn, là cái gì núi? Khổng Vũ Nguyệt nói, ê chủ nhân, Khổng Tước nhất tộc, tổng cộng có bát đại đỉnh núi. Theo thứ tự là Xích Tước Sơn, Chanh Tước Sơn, Hoàng Tước Sơn, Lục Tước Sơn, Thanh Tước Sơn, Lam Tước Sơn, Tử Tước Sơn. Cùng với Thất Thải Minh Vương núi. Ngoại trừ Thất Thải Minh Vương núi, còn lại Đại Sơn, đã từng cũng có đại đế cường giả, chính là những cường giả này, lệnh năm đó Khổng Tước nhất tộc, không chút nào kém hơn Long tộc. Tôn Thiên nói, ừ thì ra là như thế, gọi là Lục Tước Linh Sơn, khó trách có đầu người xanh biết. Sở Vân vốn là không cảm thấy cái gọi là Lục Tước Thánh Sơn, có vấn đề gì. Nhưng Tôn Thiên cái nhìn này, để cho hắn đã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Bây giờ Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng đều biến thành Cửu Dương Thánh Tử hình dạng. Hắn nghĩ, Hổ Manh Manh sẽ không phải cũng biến thành hắn hình dáng a. Nghĩ được như vậy, Sở Vân càng thêm đau lòng đứng lên. Đinh. Ngươi kích thích Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy, không ngoài sở liệu vang lên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Hắn bây giờ là trận đạo tiên sư, có thể dễ dàng bài trừ kết giới. Trước mắt kết giới đối với Tôn Thiên tới nói, muốn bài trừ cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn căn bản không có ý định mình làm. Lần này Khổng Tước bí cảnh hành trình, chủ yếu vẫn là vì thu hoạch Sở Vân, thuận tiện cướp đoạt vốn thuộc về Sở Vân cơ duyên. Sở Vân, thêm chút sức. Đem kết giới này phá trừ, bài trừ sau đó, nhận được bảo vật bên trong, ta nhớ ngươi nhất công. Sở Vân lập tức bi phẫn. Nhớ nhất công có ích lợi gì, còn không phải muốn trơ mắt nhìn chính mình tìm được bảo vật bị Cửu Dương Thánh Tử cướp đi. Tôn Thiên cười hiếp mắt nhìn xem hắn. Tiếp đó, hắn đem Long Yên Nhiên, Huyền Thủy Nhu cũng gọi. Tôn Thiên lấy ra một cái ghế, tại tiên liễn ngồi xuống. Tiếp lấy, hắn ôm chầm Huyền Thủy Nhu ngồi ở trong ngực. Tôn Thiên để cho Long Yên Nhiên quỳ gối trước mặt buộc dây giày, lại để cho Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng uy chính mình ăn nho. Sở Vân thân thể khẽ giật mình, răng cắn chặt. Vô luận là Long Yên Nhiên, Khổng Vũ Nguyệt vẫn là Kỳ Tùy Ngưng cũng là hắn nghĩ lấy được nữ nhân, nhưng mà lại cùng một chỗ vì Cửu Dương Thánh Tử làm loại sự tình này. Sở Vân bên người Giao Dũng, Sư Tử Dương hai người, trên mặt cũng lộ ra vẻ bất mãn. Cái này Cửu Dương Thánh Tử, thực sự là đáng hận. Hắn để chúng ta khổ lực một dạng, cho hắn tìm bảo vật. Hắn lại tại trên không hưởng thụ. Cái kia cho hắn một dây giày nữ tử, thì ra giống như chính là chúng ta Phong Yêu Chi chủ vị hôn thê. May mà ta không phải chủ nhân, bằng không thì phổi của ta đều tức nổ tung. Rất im lặng. Cửu Dương Thánh Tử ăn nho, nhìn qua ăn thật ngon, không biết là chủng loại gì. Không biết. Để chúng ta đến tìm bảo vật, lại ngay cả nho cũng không cho chúng ta ăn. Cũng không cho chủ nhân của chúng ta ăn. Hai người thảo luận, vừa mới bắt đầu còn đàng hoàng, biểu đạt bọn hắn giận dữ. Nhưng dần dần họa phong có chút biến. Sở Vân hơi sững sờ, lập tức cả giận nói, ế các ngươi ngậm miệng. Chủ nhân, xin lỗi. Sư Tử Dương Hòa Giao Dũng rụt cổ một cái, lại cho Sở Vân xin lỗi. Hóa thành hình người cây bạc, lại tại nghiên cứu phía trước kết giới. Hắn nghiên cứu hết sức chăm chú, một lát sau, tự hồ phát hiện cái gì, thần sắc hắn hưng phấn lên. Thứ 611 chương giúp sư tỷ đánh cờ. Cây bạc nhìn phút chốc, thần sắc hưng phấn nói, ê chủ nhân, kết giới này, cũng không khó phá. Tại ta tới nói, vẫn là một cơ duyên to lớn. Sở Vân hỏi, ê cơ duyên gì? Cây bạc nói, ghê kết giới này ẩn chứa thuần chính giáp một chi lực, cây già ta là giáp một huyền cây. Loại này tinh khiết giáp một chi lực, đối với cây già ta tới nói, là tốt nhất thuốc bổ. Nhiều nhất 3 ngày, không. Chỉ cần 2 ngày thời gian, cây già ta liền có thể bài trừ kết giới. Sở Vân mắt sáng rực lên, ê tốt lắm, cây bạc. Nhanh chóng động thủ. Mặc dù, Cửu Dương Thánh Tử đem chính mình xem như tầm bảo chuột bạch. Có thể, Sở Vân tuyệt sẽ không nhận mệnh, hắn cũng muốn thu được cường đại bảo vật. Là, chủ nhân. Cây bạc gật đầu một cái, tiếp lấy, thân thể của hắn tản ra tia sáng. Trong ánh sáng, hắn dần dần hóa thành một gốc đại thụ che trời, rễ cây đâm vào dưới mặt đất. Tiếp lấy, cây bạc thôi động giáp một nhất tộc đặc hữu pháp, hấp thu lên lục tước linh sơn bên trong giáp một chi lực. Nhìn xem giáp một huyền cây dáng vẻ, Tôn Thiên ngoài ý muốn, nghĩ thầm không hổ là thiên mệnh chi tử, bên cạnh lúc nào cũng không thiếu giúp đỡ. Bất quá, trùng phản diện cũng không thèm để ý. Một bên để cho Long Yên Nhiên quỳ xuống xoa bóp, một bên lại để cho Khổng Vũ Nguyệt cùng Kỳ Tùy Ngưng cho hắn ăn lên nho. Lần này, khả ái tiểu la lị huyền thủy nhu, quỳ ở Tôn Thiên trước mặt, cho Tôn Thiên buộc dây giày. Nhân vật phản diện thánh tử dáng vẻ, để cho Giao Dũng cùng sư tử Dương hâm mộ. Sở Vân thân thể lại bắt đầu chấn động. Đinh. Ngươi để cho Long Yên Nhiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long Yên Nhiên đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi để cho Khổng Vũ Nguyệt cùng Kỳ Tùy Ngưng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 6000. Khổng Vũ Nguyệt cùng Kỳ Tùy Ngưng đối với ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Ngươi để cho Huyền Thủy Nhu ngay trước mặt Sở Vân, cho ngươi buộc dây giày. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Huyền Thủy Nhu đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 12. Thật là không tồi. Tôn Thiên mỉm cười, như vậy thì có thể thu cắt rau hẹ. Nhìn một chút Sở Vân trong thời gian ngắn, không cách nào phá trừ kết giới bộ dáng. Tôn Thiên dứt khoát mang theo Long Yên Nhiên, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng tiến nhập hạt giống không gian. Tôn Thiên tu vi là thánh giả ngũ trọng, có thể đối trùng phản diện tới nói, còn chưa đủ. Hắn tính toán cùng Long Yên Nhiên, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng tu luyện, cũng cắt giảm Sở Vân khí vận. Bất quá, nghĩ nghĩ, trùng phản diện cảm thấy không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn quả quyết đem Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy, Hỏa Linh Nhi, Tự Yên, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Cố Thanh Ảnh, Ngọc Tuyết Nhung, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi, Kiếm Tâm, Tiêu Đà Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Nhạc Hoang Hoang, Diệp Khuynh Tư. Cùng với từng vị nữ bộc tiểu thư tỷ đám, toàn bộ kêu tới. Bên ngoài một ngày, hạt giống trong không gian 90 ngày. Khi phía ngoài thời gian trôi qua 2 ngày, hạt giống không gian đi qua nửa năm. Thời gian nửa năm, Tôn Thiên phần lớn thời gian đều tại cùng chúng nữ tu luyện, để các nàng cả đám đều biến thành vui sướng tiên nữ. Trừ cái đó ra, hắn còn tu luyện đủ loại pháp tắc. Tôn Thiên cường đại thiên phú, làm hắn tu luyện âm dương pháp tắc, kiếm chi pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, thông vệ pháp tắc đều đến đệ cửu cấp. Tử vong pháp tắc, một chi pháp tắc giết chóc đến cấp 8. Thời gian pháp tắc, pháp ở giữa pháp tắc, trận đạo pháp tắc đều đến cấp thứ 6 viên mãn. Trừ thời gian pháp tắc, pháp ở giữa pháp tắc, trận đạo pháp tắc bên ngoài, còn lại pháp tắc cấp bậc, dưới tình huống bình thường, chỉ có đến thần đế cảnh mới có thể nắm giữ. Có thể nói, Tôn Thiên mặc dù còn tại thánh giả cảnh, nhưng mà, bằng vào nắm giữ cường đại pháp tắc, cùng với đủ loại kỹ pháp, bình thường vừa mới bước vào thần đế cảnh tồn tại, đã không phải là đối thủ của hắn. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên tu luyện từng môn kiếm pháp, cũng bị Tôn Thiên tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh. U Ngà Ngưng truyền thụ thần long thất đạp, trùng phản diện cũng đã đưa nó tu luyện đến chiêu thứ 3. Kinh người như thế tốc độ tu luyện, trước nay chưa từng có, cho dù là nữ đế các sư tôn, cũng bội phục không thôi. Một ngày này, tại thánh trong giao cung, Tôn Thiên cùng Tần Thánh Giao cùng Triệu Loan Nhi tu luyện một vòng sau, để cho sư đồ hai người biến thành vui sướng tiên liễn sau, lại đến Vũ Hinh cung. Kiều Vũ Hinh đang cùng Kiều Mộng Hy đánh cờ. Mặc dù Kiều Mộng Hy mỗi cục đều thua, bất quá, đây là Kiều Vũ Hinh lịch luyện đệ tử một loại phương thức. Tôn Thiên lúc tiến vào, Đồ Nhi hai người đều thấy được hắn. Sư Tôn, sư tỷ, các ngươi tiếp tục. Tôn Thiên mỉm cười, ra hiệu hai nữ không cần dừng lại. Mà hắn đi tới Kiều Mộng Hy bên người ngồi xuống, lại thuận tay ôm chầm nàng bờ eo thon. Kiều Mộng Hy thân thể mềm mại rung lên, đỏ mặt nói, hê cặn bả sư đệ, không thấy sư tôn cũng tại sao. Đối bản sư tỷ động thủ động cước. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, e động thủ động cước làm sao rồi. Sư tỷ, ta còn muốn thân ngươi đây. Nói xong, Tôn Thiên nâng lên Kiều Mộng Hy trắng như tuyết cái cằm, hôn một cái đi. Ngô. Kiều Mộng Hy thân thể mềm mại rung lên, giống như mộng ảo, tiên nhan lập tức đỏ lên. Mặc dù rất ưa thích Thánh Tử sư đệ đối với nhiệt tình của mình, thế nhưng là sư tôn còn ở đây, gia hỏa này cũng không chú ý nơi. Cảm nhận được sư tôn ánh mắt, Kiều Mộng Hy thật không tốt ý tứ, hôn phút chốc, liền chủ động đem Tôn Thiên đẩy ra. Tốt, cặn bã sư đệ. Đừng làm loạn. Nhân gia cùng sư tôn đánh cờ đâu. Chờ sau đó thua, lại muốn bị sư tôn trừng phạt. Tôn Thiên kinh ngạc nói, vậy vậy ngươi không phải muốn mỗi ngày bị sư tôn trừng phạt, bất quá sư tôn như thế nào trừng phạt ngươi? Kiều Mộng Hy dịu dàng nói, e không nói cho ngươi. Không muốn nói coi như xong. Tôn Thiên mỉm cười, tiếp lấy truyền âm, nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư tỷ, nếu như ngươi muốn thắng sư tôn mà nói, ta có thể giúp ngươi. Kiều Mộng Hy kinh ngạc, Tôn Thiên cho mình truyền âm, nói tiếp, Ê Úc. Giúp thế nào ta? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghê ta nói thế nào, ngươi đi như thế nào là được. Kiều Mộng Hy mộng ảo khuôn mặt nhỏ, lập tức lộ ra vui mừng, ghê tốt lắm, nếu như ngươi có thể giúp ta thắng sư tôn, vậy ngươi muốn cái gì, nhân gia đều cho ngươi. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, y hảo, sư tỷ. Cái kia một lời đã định. Nói xong, Tôn Thiên lại hướng Kiều Vũ Hinh, nói, y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, vậy các ngươi tiếp tục. Đệ tử ta cho các ngươi châm trà. Ân, Thiên Nhi. Cảm tạ. Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù Kiều Mộng Hy còn ở đây. Nàng nhìn về phía Tôn Thiên lúc, đáy mắt không tự chủ được toát ra đối đãi người yêu mới có vẻ ôn nhu. Lúc này, ván đầu tiên đại cục đã định. Bị giết không chừa mảnh giáp, Kiều Mộng Hy trực tiếp chịu thua, tiếp đó một lần nữa bày xong quân cờ. Tôn Thiên lấy ra ấm trà, lại bỏ vào thượng hạng tiên trà. Tiếp lấy một bên pha trà, vừa hướng Kiều Mộng Hy chỉ huy. Mộng Hy sư tỷ, pháo 8 bình 4. Ân. Kiều Mộng Hy gật đầu một cái, vội vàng nắm lấy pháo, bình di đến đệ tứ lộ. Đây là quá cung pháo bắt đầu, lệnh Kiều Vũ Hinh hơi hơi kinh ngạc. Bất quá, Kiều Vũ Hinh binh không có để ở trong lòng. Kiều Mộng Hy vì có thể thắng nàng, hy kỳ cổ quái gì bắt đầu đều nếm thử qua. Kiều Vũ Hinh trắng như tuyết ngón tay ngọc, vê lên bảy lộ tốt, đi tới một bước. Tôn Thiên pha tốt hai chén trà, phân biệt bỏ vào Kiều Mộng Hy cùng Kiều Vũ Hinh bên cạnh. Tiếp lấy, hắn lại tới Kiều Mộng Hy sau lưng, hai tay đặt ở Kiều Mộng Hy trắng như tuyết trên bờ vai, vừa nhẹ nhàng theo, vừa dùng truyền âm nói, "Ê sư tỷ, mã 8 tiếng 7." "Ân." Kiều Mộng Hy nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt cũng rất hồng. Đừng nhìn, Tôn Thiên chỉ là bình thường xoa bóp, thế nhưng lại vận dụng tiên cấp thuật xoa bóp. Kiều Mộng Hy cảm nhận được linh hồn đều bị theo an ủi cảm giác. Kiều Mộng Hy cầm lên trong tay mã, nhảy một bước. Mặc dù chỉ là đi hai bước, song lần này nhìn lại, Kiều Mộng Hy giống như không phải làm loạn. Bất quá, nàng vẫn như cũ không để bụng, đồng dạng cầm lên mã, nhảy một bước. Tôn Thiên mỉm cười, một bên cho Kiều Mộng Hy xoa bóp, một bên truyền âm nói, "Ê sư tỷ, xa cửu bình 8." "Ân." Kiều Mộng Hy nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng lại thầm trách sư đệ, thật là xấu. Một bên để cho nàng đánh cờ, một bên muốn bắt lộng nàng. Thứ 612 chương trừng phạt sư tôn. Chỉ là, loại này theo an ủi linh hồn cảm giác, quá nhanh nhạt. Kiều Mộng Hy cũng không muốn Tôn Thiên dừng lại. Kiều Mộng Hy cầm lên xe, đi một bước. Kiều Vũ Hinh hơi kinh ngạc, tiếp lấy vê lên quân cờ, xe một huề hai. Binh bảy vào một. Tôn Thiên lần nữa dùng thần thức truyền âm, đặt ở Kiều Mộng Hy trên người tay không có dừng lại. Kiều Mộng Hy nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cầm lên tiểu binh, đi tới một bước. Kiều Vũ Hinh kinh ngạc, cầm lên tốt, đi một bước. Kế tiếp, Tôn Thiên lại để cho Kiều Mộng Hy phi tượng. Kiều Vũ Hinh cũng đi theo phi tượng. Cái này cờ ứng đối rất không tệ. Nhưng theo bước kế tiếp, Tôn Thiên cho Kiều Mộng Hy mệnh lệnh, cục diện lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Kiều Vũ Hinh rõ ràng một con cờ cũng không có thiệt hại, lại có một loại bị Tôn Thiên nắm mũi dẫn đi cảm giác. Đánh cờ một khắc đồng hồ, Tôn Thiên sắp đặt dần dần phát huy tác dụng. Đầu tiên, Kiều Vũ Hinh từng cái tốt bị ăn sạch. Tiếp lấy, là một cái xe, một cái mã, một cái pháo, một cái tượng. Mà Kiều Mộng Hy bên này, vẻn vẹn thiệt hại một cái mã, hai cái binh. đánh cờ như cũ tại tiếp tục. Nhìn xem trên bàn cờ càng ngày càng lớn ưu thế, Kiều Mộng Hy thần sắc trở nên hưng phấn lên. Liền Tôn Thiên chẳng biết lúc nào đưa tay đặt ở eo thon của nàng bên trên, cũng không biết. Thế nhưng là, Kiều Vũ Hinh thần sắc nhưng dần dần u oán. Nàng rõ ràng sợ Kiều Mộng Hy đánh cờ trình độ. Có thể đưa nàng bước đến tình trạng này, cái này cờ tuyệt không phải Kiều Mộng Hy mình tại phía dưới, mà là Tôn Thiên. Biết được đối mặt mình là Tôn Thiên, Kiều Vũ Hinh thu hồi khinh thị chi tình. Nhưng thế yếu đến một bước này, nàng đã hết cách xoay chuyển. Lại giữ vững được một khắc đồng hồ thời gian, khi lại một cái pháo sau khi mất đi, Kiều Vũ Hinh không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Ván này vi sư thua. Kiều Vũ Hinh mở miệng. Quá tốt rồi, a. Kiều Mộng Hy trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Đây vẫn là nàng lần thứ nhất đánh bại sư tôn, thực sự là thật là vui. Tiếp lấy, Kiều Mộng Hy lại không tốt ý tứ, hướng Kiều Vũ Hinh nói e sư tôn, thật xin lỗi. Mộng Hy, cái gì thật xin lỗi? Kiều Vũ Hinh cười hỏi. Kiều Mộng Hy ngượng ngùng, nói e cái này cờ, kỳ thực là sư đệ giúp ta ở dưới. Đã nhìn ra. Kiều Vũ Hinh cười khẽ, nói e bất quá, thua thì thua. Vi sư nhận kết quả này. Ân. Kiều Mộng Hy nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ lộ ra vui mừng. Tôn Thiên nhẹ vỗ về Kiều Mộng Hy, cười hỏi e sư tôn, vừa rồi sư tỷ nói, thua liền muốn trừng phạt, có phải thật vậy hay không? Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, mới ý thức tới, nhân vật phản diện sư đệ đụng là địa phương nào. Kiều Vũ Hinh hoàng mỹ khuôn mặt cũng là hơi hơi nóng lên, nói kể trước đây, Mộng Hy thua thời điểm, đích xác đều phải bị trừng phạt. Vi sư làm là như vậy vì thúc giục nàng. Ân. Tôn Thiên gật đầu, cười nói e sư tôn thua, có phải hay không chịu lấy phạt? Kiều Vũ Hinh hơi hơi kinh ngạc, nghĩ thầm ái đồ lại muốn làm cái gì sự tình sao? Nàng môi đỏ khẽ mở nói e Thiên Nhi, ngươi nghĩ trừng phạt vi sư sao? Tôn Thiên nhếch miệng cười nói y ân, sư tôn, vì công bằng. Tất nhiên sư tỷ thua, chịu lấy trừng phạt, sư tôn thua cái kia cũng chịu lấy phạt. Cặn bã sư đệ. Kiều Mộng Hy vội vàng lôi kéo Tôn Thiên tay. Nàng nghĩ, sư đệ có phải hay không quá mạo phạm sư tôn? Tôn Thiên lại đem Kiều Mộng Hy tay, nắm ở trong tay nói e sư tôn, như thế nào? Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng nói e ngươi nói như vậy, cũng có đạo lý. Bất quá, ngươi muốn làm sao trừng phạt vi sư? Tôn Thiên cười hì hì nói e như thế nào trừng phạt cũng có thể sao? Kiều Vũ Hinh lập tức liếc nàng một cái, nói y không thể. Nếu như, chỉ có ái đồ cùng mình hai người. Vô luận làm cái gì cũng có thể, nhưng là bây giờ Kiều Mộng Hy cũng tại. Nếu như, ái đồ trừng phạt hạng mục là vì hắn có miệng khó trả lời. Đây không phải là bại lộ nàng và quan hệ của hắn. Tôn Thiên cười nói ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, vậy thì trừng phạt ngươi, bồi ta cùng Mộng Hy sư tỷ đánh cờ tốt. Đánh cờ. Kiều Vũ Hinh hơi hơi kinh ngạc, nghề này cũng có thể, bất quá Thiên Nhi, ngươi nghĩ phía dưới cái gì cờ? Tôn Thiên không nói gì, mà là từ trữ vật bảo bên trong, lấy ra một phần cờ. Kiều Vũ Hinh nhìn sang, hơi hơi kinh ngạc, lập tức khuôn mặt đỏ bừng. Bởi vì, cái kia thình lình lại là tình lữ cờ máy bay. Kiều Mộng Hy cũng nhìn thấy Tôn Thiên cờ máy bay, tiếp theo bị sợ hết hồn, đỏ mặt, nói e sư đệ. Ngươi điên ư sao có thể để cho sư tôn cùng chúng ta phía dưới loại này cơ? Kiều Mộng Hy cùng Tôn Thiên xuống rất nhiều lần cờ máy bay. Có lúc, là hai người bọn họ đơn độc phía dưới. Chính là có thời điểm, là kéo lên Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Triệu Loan Nhi, cùng với Long Vi Nhi cùng một chỗ phía dưới. Bởi vì một chút trừng phạt nội dung, vô cùng gian ác. Kiều Mộng Hy chỉ cảm thấy lại tốt chơi, lại kích động. Các nàng sư tỷ sư muội ở giữa, nàng cũng có thể phóng khoáng. Nhưng nếu như sư tôn gia nhập vào, vậy thì không đồng dạng a. Tôn Thiên lại cười nói y vì cái gì không thể, sư tỷ chẳng lẽ không nghĩ trừng phạt sư tôn sao? Luôn bị sư tôn trừng phạt, sư tỷ cũng cần phải trừng phạt trở về. Kiều Mộng Hy mở to hai mắt, liếc Kiều Vũ Hinh một cái, lập tức nói hay bản sư tỷ mới không nghĩ tới trừng phạt sư tôn đâu. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng lại suy nghĩ, nếu là trừng phạt sư tôn một lần, cái kia cũng tương đương kích động. Mặc dù làm như vậy có chút mạo phạm sư tôn. Tôn Thiên cười cười, nói e sư tỷ, Yên tâm đi. Ta thế nhưng là rất hiếu thuận sư tôn coi như thật sự chịu đến trừng phạt. Ta cũng sẽ không đối với sư tôn làm như vậy. Có thật không? Kiều Mộng Hy hỏi. Đương nhiên. Tôn Thiên cười cười, nói ê sư tôn lợi hại như vậy, ta coi như nghĩ đối với sư tôn làm những chuyện kia, sư tôn cũng sẽ không cho phép. Ngươi nói đúng không? Nói cũng đúng. Kiều Mộng Hy gật đầu một cái, như vậy, nàng an tâm. Bất quá, Kiều Mộng Hy vẫn như cũ cảm giác có chút mạo phạm sư tôn. Nàng không nhịn được hướng Kiều Vũ Hinh nói ê sư tôn, nếu như ngươi không muốn chơi, có thể không cần. Kiều Vũ Hinh mắt nhìn Tôn Thiên, nói y không ngại, ta thường xuyên nhìn thấy các ngươi chơi, tham dự một chút cũng không sao. A, sư tôn vậy mà nhìn thấy chúng ta chơi. Kiều Mộng Hy kinh ngạc đến ngây người, miệng nhỏ đều mở lớn đứng lên. Kiều Mộng Hy nghĩ thầm, nếu như sư tôn thường xuyên nhìn, đây không phải là, các nàng làm những chuyện kia, đều bị sư tôn nhìn thấy không? Thậm chí sư đệ. Nghĩ được như vậy, Kiều Mộng Hy đột nhiên cảm giác được rất ăn thiệt thòi. Mình nam nhân, bị người khác nhìn lại. Dù là người kia là sư tôn, Kiều Mộng Hy cũng sẽ cảm thấy ăn thiệt thòi. Nghĩ được như vậy, Kiều Mộng Hy trong nội tâm, bỗng nhiên sinh ra một chút ý nghĩ. Ý nghĩ này vừa sinh ra tới, để cho Kiều Mộng Hy nao nao, tiếp lấy đỏ mặt đứng lên. Ta lại có ý nghĩ này, ta thực sự là quá tà ác. Sư tôn đối đãi ta như nữ nhi, nàng là trưởng bối của ta, bị sư tôn nhìn lại, có gì ghê gớm đâu. Bất quá, hay không cao hứng. Trừ phi sư tôn A như thế mới hòa nhau. Kiều Mộng Hy tự nói, hoàn toàn không có ý thức được, tại nhân vật phản diện sư đệ ảnh hưởng dưới, tam quan dần dần có chút sai lệch. Tôn Thiên nhìn không thấu sư đồ hai nữ tâm, bất quá xem ra, cảm thấy thời cơ chín mùi. Hắn mỉm cười, đem cờ máy bay trên bàn bày ra, lại dọn xong đủ loại đồ chơi, nói ê sư tỷ, sư tôn, chúng ta bắt đầu đi. Thứ 613 chương một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Ân. Kiều Mộng Hy cùng Kiều Vũ Hinh riêng phần mình gật đầu. Cũng không biết hai nữ suy nghĩ gì, khuôn mặt rất đỏ. Ba người ném lên xúc xắc, dựa theo ném ra con số lớn nhỏ, quyết định trình tự. Tôn Thiên ném một cái ba. Kiều Vũ Hinh ném một cái năm. Kiều Mộng Hy ném một cái sáu. Dựa theo trình tự, Kiều Mộng Hy thứ nhất, Kiều Vũ Hinh thứ hai cái, Tôn Thiên cuối cùng. Kiều Mộng Hy có chút mừng rỡ, lại nắm lên xúc xắc ném. Xúc xắc trên bàn nhấp nhô. Sáu. Lại là một cái sáu. Kiều Mộng Hy lập tức nhãn tình sáng lên, nhưng khi tay của nàng nắm lấy nho nhỏ quân cờ đi lục bộ lúc, nàng hơi sững sờ, tiếp lấy khuôn mặt nhỏ buồn bực. Bởi vì quân cờ rơi vào vẽ lấy một cái bảy chỗ, Kiều Mộng Hy muốn rút ra một tấm trừng phạt tạp. Thật là xui xẻo, vừa lên tới liền muốn rút trừng phạt tạp. Kiều Mộng Hy có chút buồn bực, rõ ràng là trừng phạt sư tôn trò chơi, nhưng ngay từ đầu liền muốn trừng phạt chính mình. Tôn Thiên cười nói, "Ê sư tỷ, ai nói xui xẻo? Xem trước một chút là cái gì, không chừng là ban thưởng cũng không nhất định." Trừng phạt thế nào lại là ban thưởng? Kiều Mộng Hy thở phì phò hừ một tiếng, tiếp đó từ bên cạnh bàn thẻ khu, rút lấy một tấm trừng phạt tạp. Nàng đem tấm thẻ cổng qua tới xem xét, lập tức khuôn mặt nhỏ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì phía trên, bỗng nhiên viết ê ngồi một lần máy bay. Chơi nhiều như vậy cờ máy bay, Kiều Mộng Hy tự nhiên biết, cái gọi là đi máy bay, tuyệt đối không phải mặt chữ ý tứ. Sư đệ, có thể hay không không ngồi? Kiều Mộng Hy đỏ mặt, hướng Tôn Thiên mở miệng. Tại trước mặt bọn tỷ muội, đi máy bay liền đã rất mất mặt, nhưng bây giờ muốn tại trước mặt sư tôn ngồi. Tôn Thiên cười cười, nói ê sư tỷ, chơi đùa liền muốn tuân theo quy tắc, mặc dù là vì trừng phạt sư tôn, nhưng ngươi cũng muốn tuân thủ. Thế nhưng là rất cảm thấy khó xử a. Kiều Mộng Hy bưng kín khuôn mặt. Tôn Thiên cười nói y ngược lại sư tôn cũng nhìn qua, không có gì lớn. Lại nói, ngươi là lão bà của ta, dạng này không tính là gì. Cái kia. Tốt a. Kiều Mộng Hy do dự, cuối cùng vẫn đáp ứng. Vừa mới bắt đầu, liền ăn vạ lời nói. Sư tôn nhất định sẽ xem thường chính mình. Kiều Mộng Hy chỉ có thể lừa gạt mình, thật sự không có gì lớn. Kiều Mộng Hy ngồi vào Tôn Thiên trong ngực. Tiếp lấy, nàng thân thể mềm mại rung lên. bởi vì, Tôn Thiên tại tai của nàng bên cạnh, xấu xa nói, máy bay cất cánh đi, còn có chút sốc nảy. Cái này hỏng sư đệ. Kiều Mộng Hy khuôn mặt đỏ bừng vô cùng. Kiều Vũ Hinh khuôn mặt cũng đỏ lên. Mặc dù không chỉ một lần, xem bọn hắn chơi như vậy. Nhưng mà, khoảng cách gần như vậy nhìn, còn là lần đầu tiên. Mặt khác, Kiều Vũ Hinh phát hiện, mến yêu đồ nhi giống như so với ban đầu lại cường tráng thêm vài phần. Nàng biết, đây đều là thần tượng trấn ngục quyết công lao. Đây thật là một đầu cường tráng con nghé con, phải nói là tiểu cự long. Sư tôn, ngươi làm sao rồi? Tôn Thiên ôm Kiều Mộng Hy, lại cười hì hì hỏi Kiều Vũ Hinh. Không có, không có gì. Phiêu Miểu nữ đế không khỏi có chút đỏ mặt, tiếp lấy lại hỏi, Thiên Nhi, ngươi thần tượng trấn ngục quyết, đến trọng thứ mấy? Tôn Thiên cười nói, bây giờ còn là đệ tứ trọng, bất quá lại tăng lên rất nhiều. Bây giờ ta nắm giữ 15 ức cân sức mạnh. Thực sự là một cái tiểu biến thái. Kiều Vũ Hinh theo bản năng mở miệng. Tôn Thiên cười nói, cảm ơn sư tôn khích lệ. Sư tôn, tới phi ngươi. Ân. Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu, mềm mại tiên tâm lại nhảy lên kịch liệt. Mặc dù đã cùng ái đồ cùng một chỗ. Nhưng mà, bây giờ Kiều Vũ Hinh vẫn như cũ cảm thấy, đang chơi một cái trò chơi nguy hiểm. Kiều Vũ Hinh nghĩ thầm, nếu như Kiều Mộng Hy biết mình cùng Tôn Thiên quan hệ sẽ như thế nào. Kiều Vũ Hinh không muốn quá nhiều, vê lên xúc sắc, tiếp đó ném ra ngoài. 6. Kiều Vũ Hinh khẽ giật mình. Trùng phản diện trên mặt lộ ra ý mừng. Kiều Mộng Hy con mắt cũng là sáng lên, không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác. Sư tôn, ngươi cũng đi trong cạm bẫy. Biết. Kiều Vũ Hinh mắt nhìn Kiều Mộng Hy, cũng không biết đồ nhi lúc này còn có vẻ mặt như thế. Nàng không biết, bây giờ dáng dấp của nàng rất xấu hổ sao? Tôn Thiên ôm eo nhỏ Kiều Mộng Hy, cười hì hì nói, sư tôn, rút ra tấm thẻ A. Ân, biết. Kiều Vũ Hinh khẽ gật đầu một cái, tiếp đó duỗi ra tay ngọc, đang trừng phạt trong vùng, rút một tấm thẻ. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này Kiều Vũ Hinh có chút khẩn trương. Bất quá, khi tấm thẻ lật ra tới xem xét, Kiều Vũ Hinh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đơn giản là trên đó viết, bỏ đi một kiện áo khoác. Ngược lại là còn tốt. Kiều Vũ Hinh trên mặt lộ ra ý cười. Kiều Mộng Hy lập tức buồn bực, sư tôn vận khí thật hảo, càng là nhẹ như vậy trừng phạt. Cùng nàng so sánh, đơn giản một trời một vực. Kiều Vũ Hinh vừa đem áo khoác cởi ra, để ở một bên. Phiêu Miểu nữ đế bây giờ không khỏi đỏ mặt, lại hỏi, Mộng Hy, ngươi còn nghĩ để cho vi sư, chịu đến dạng gì trừng phạt? Không có gì dạng. Kiều Mộng Hy vội vàng mở miệng, không cẩn thận càng đem lời trong lòng mình nói ra. Tôn Thiên mắt nhìn, gợi cảm Kiều Vũ Hinh, tiếp lấy cười nói, sư tôn, lần này tới phiên ta. Ân. Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Thiên đổ xuất sắc. 4. Tôn Thiên nắm lấy cờ máy bay, đi tới. Tiếp lấy, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Bởi vì, cái thứ tư ngăn chứa vẽ lấy một cái kim sắc bảo rương, trên đó viết một cái hy thượng y chữ. Kiều Mộng Hy mở to giống như mộng ảo cặp mắt xinh đẹp, dịu dàng nói, hê cặn bả sư đệ, ngươi vận khí quá tốt rồi. Vận khí của ta một mực rất tốt. Tôn Thiên nở nụ cười. Kiều Vũ Hinh cười nói, ê Thiên Nhi, vậy ngươi cũng rút một tấm thẻ A. Được rồi, sư tôn. Tôn Thiên cười hì hì gật đầu, tiếp đó từ ban thưởng khu, rút lấy một tấm thẻ. Trùng phản diện lật ra xem xét, chỉ thấy trên đó viết. Có thế chỉ định tại chỗ tùy ý một người, vì ngươi xoa bóp. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Kiều Vũ Hinh hơi hơi kinh ngạc. Kiều Mộng Hy dịu dàng nói, ê sư đệ, nhanh. Để cho sư tôn đấm bóp cho ngươi. Kiều Mộng Hy nghĩ thầm, rốt cuộc tìm được trừng phạt sư tôn phương pháp. Hoàn toàn không có ý thức được, nàng mà nói, chính là Tôn Thiên mong muốn. Tôn Thiên cười nhìn phía Kiều Vũ Hinh, nói, ê sư tôn. Tới, vì đệ tử xoa bóp A. Ân. Kiều Vũ Hinh khẽ gật đầu một cái, tiếp đó đỏ mặt, đi tới ái đồ sau lưng. Lại nhìn một chút Tôn Thiên cùng Kiều Mộng Hy. Kiều Vũ Hinh mặt càng đỏ hơn. Tiếp lấy, nàng duỗi ra tim tim tay ngọc, cho Tôn Thiên đấm bóp. 10 phút sau, Kiều Vũ Hinh ngừng lại. Sư đồ ba người lại tiếp tục đánh cờ. Hôm nay Kiều Mộng Hy vận khí không được tốt, lần lượt lọt vào cạm bẫy, cũng làm cho nhân vật phản diện sư đệ chiếm lợi lớn. Kiều Vũ Hinh vận khí không tệ, nhưng theo một vòng lại một vòng tiếp tục đi, nàng cũng không khỏi rơi vào cạm bẫy, quần áo trên người cũng càng ngày càng ít. 10 phút sau, Kiều Vũ Hinh nhìn xem trong tay trừng phạt tạp đỏ mặt đứng lên. Bởi vì trên đó viết, cần đối với tại chỗ tùy ý một người dân nụ hôn. Qua! Kiều Mộng Hy nhất thời hưng phấn đứng lên. Tôn Thiên cũng vui vẻ, nhìn xem Kiều Mộng Hy cao hứng như vậy dáng vẻ, Tôn Thiên nhịn không được nói, e sư tỷ, ngươi vui vẻ như vậy làm cái gì? Ngươi muốn cho sư tôn đối với ngươi dân nụ hôn sao? Thứ 614 chương mở ra kết giới. A. À. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Kiều Mộng Hy mới phản ứng được, cũng không giống như đáng giá cao hứng. Mặc dù sư tôn rất đẹp, thế nhưng là Kiều Mộng Hy cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì, nàng không có phương diện kia khuynh hướng. Kiều Vũ Hinh tiếp lấy hướng Mộng Hy nói, ê Mộng Hy, yên tâm đi. Vi sư sẽ không tìm ngươi. Vậy là tốt rồi. Kiều Mộng Hy nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp lấy ngẩn người, nói, ê sư tôn, vậy ngươi sẽ không phải tìm cặn bã sư đệ a? Bằng không thì đâu? Kiều Vũ Hinh mở miệng, ngữ khí có chút u oán, hoài nghi Tôn Thiên cố ý. Chính là vì ngay trước mặt Kiều Mộng Hy, đối với chính mình giở trò xấu. Kiều Mộng Hy chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, ơ ngoại trừ ta ra, ở đây chỉ có cặn bã sư đệ, tiện nghi cái này cặn bã sư đệ, hừ. Kiều Mộng Hy trong lòng có chút hơi buồn bực, trừng phạt sư tôn kết quả cuối cùng, càng là để cho nàng hôn nàng sư đệ. Bất quá, không trừng phạt, cũng nói không tốt. Dù sao, ngay từ đầu, nàng an vị máy bay. Kiều Vũ Hinh đi tới Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên làm xấu nở nụ cười, ôm chầm Kiều Vũ Hinh eo nhỏ, nói tiếp, ê sư tôn, đệ tử kia không khách khí rồi. Ân, Thiên Nhi. Kiều Vũ Hinh khuôn mặt hồng hồng gật đầu một cái, bởi vì ngượng ngùng, không nhịn được hai mắt nhắm nghiền. Đinh. Ngươi để cho Kiều Vũ Hinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi đối với Kiều Mộng Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cùng sư tôn hai người cùng một chỗ phía dưới cờ máy bay. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Trùng phản diện vui vẻ không thôi. Trùng phản diện nguyên lai chỉ là muốn thừa dịp Kiều Vũ Hinh cùng Kiều Mộng Hy đánh cờ, khi dễ một chút Kiều Mộng Hy. Nhưng cuối cùng lại đã biến thành sư đồ ba người phía dưới cờ máy bay. Đối với trùng phản diện tới nói, đây quả thực mộng tưởng thành thật. Cho dù trong quá trình này, một chút trừng phạt quá mức, Tôn Thiên không có làm lấy mặt Kiều Mộng Hy, trừng phạt Kiều Vũ Hinh. Nhưng vẫn như cũ khoái hoạt vô cùng. Sau một ngày, Kiều Mộng Hy chạy. Tôn Thiên khép cửa phòng lại, tiếp đó đem Kiều Vũ Hinh bế lên. Phiêu miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh nhu tình như nước. Nàng trời sinh tính như nước, từ trước đến nay thuận theo tự nhiên, nhưng đáy mắt bên trong lại có mấy phần khó được u oán. Nhìn xem ái đồ, Kiều Vũ Hinh mở miệng nói, ê Thiên Nhi, ngươi cố ý phải không? Tôn Thiên kinh ngạc, nói, ê sư tôn, ngươi đã nhìn ra. Kiều Vũ Hinh liếc mắt, nói, ê rõ ràng như vậy, vi sư làm sao lại nhìn không ra? Bất quá, đồ nhi, ngươi vì cái gì làm như vậy? Có phải hay không muốn? Kiều Vũ Hinh không có nói tiếp, nhưng tuyệt thế tiên nhan đỏ bừng. Tôn Thiên gật đầu, cười nói, y ân, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Ta hy vọng có thể cùng ngươi cùng sư tỷ cùng một chỗ tu luyện. Bất quá, sợ sư tỷ không thích ứng được. Cho nên, ta phải nghĩ biện pháp, để cho sư tỷ chậm rãi thích ứng. Chờ sư tỷ thích ứng, về sau chúng ta liền có thể cùng một chỗ tu luyện. Kiều Vũ Hinh trong lòng tự nhủ quả là thế, đây là phi thường quá mức ý nghĩ. Bất quá, Kiều Vũ Hinh lại không có bài xích. Thuận theo tự nhiên, cũng là Kiều Vũ Hinh tu luyện một loại phương thức. Chỉ là vừa nghĩ tới, một ngày, mình cùng hai cái đồ nhi cùng một chỗ tu luyện, cho dù là phiêu miểu nữ đế, cũng theo đó đỏ mặt. Tôn Thiên đem Kiều Vũ Hinh thân thể mềm mại bế lên, nói, sư tôn, chúng ta lại tu luyện một lần. Ân. Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu, không có kháng cự, lập tức cùng ái đồ hôn cùng một chỗ. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Một bên khác, tại giáp một huyền cây bạc dưới sự cố gắng. Bao phủ tại thanh tước linh sơn kết giới, cuối cùng được mở ra một cái lỗ hổng. Đậm đà giáp một linh khí không có tiêu thất. Nhìn một chút bầu trời thượng đình lập bất động tiên liễn, Sở Vân giả bộ để cho giáp một huyền cây tiếp tục hấp thu giáp một huyền khí. Cũng làm cho sư tử Dương Hòa Giao Dũng ở lại bên ngoài. Mà hắn len lén mang theo cửu vĩ yêu hồ tiến nhập trong kết giới. Hắn ôm may mắn tâm lý, muốn tại cửu dương thánh tự phát hiện phía trước, tìm được hắn mong muốn cơ duyên. Thế nhưng là, hắn mới mang theo cửu vĩ yêu hồ tiến vào bên trong, trên bầu trời vang dội một hồi tiếng vang lanh lảnh. Úc! Sở Vân! Ngươi mở ra kết giới phải không? Ngươi chờ một chút, ta đi tìm đại ma vương. Sở Vân, rất im lặng. Một lát sau, Tôn Thiên ôm Long Vi Nhi cùng Triệu Loan Nhi xuất hiện. Đi theo phía sau 6 người, ngoại trừ Trắng Tiểu Đồn, còn có Long Yên Nhiên, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Huyền Thủy Nhu, Thỏ Tiểu Vũ. Tôn Thiên mang theo thánh tà mặt nạ, thần sắc cao cao tại thượng. Thỏ Tiểu Vũ, Long Yên Nhiên, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Huyền Thủy Nhu 4 người mỗi một cái cũng là yêu tộc công chúa, đối với Tôn Thiên ngoan ngoãn theo. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ê Úc. Sở Vân. Ngươi thật đúng là mở ra kết giới. Thật là không tồi. Đi, theo bản thánh tử đi vào. Biết. Sở Vân mở miệng, trong lòng lại là phiền muộn lại là bực bội. Rõ ràng kết giới là hắn mở ra, nhưng bây giờ, mình tựa như một cái dẫn đường gã sai vặt. Bất quá, mặc dù như thế, Sở Vân cũng sắp bước đi theo. Hắn tin tưởng mình khí vận. Bất luận cái gì cơ duyên chi địa, đều có thể nhận được người khác không có được đồ vật. Đại Thiên Sư Huynh, chỗ này có thật nhiều xinh đẹp phòng ở. Bất quá, những thứ này xinh đẹp phòng ở, vừa ý như thế nào giống tổ chim. La Lị Thánh Nữ Long Vi Nhi bị Tôn Thiên ôm vào trong ngực, một bên nhìn xem chung quanh xinh đẹp hoàn cảnh, một bên nải thanh nải khí đạo. Tôn Thiên mỉm cười, để Vi Nhi sư muội, Khổng Tước nhất tộc là Vũ tộc. Bọn hắn thành yêu phía trước, chính là thông thường Khổng Tước, phòng ở xây dựng giống tổ chim rất bình thường. Long Vi Nhi nói, e Đại Thiên Sư Huynh hiểu thật nhiều. Tôn Thiên cười nói, e còn tốt, Vi Nhi. Đến cho Vi Phu hôn một cái. Ân. Long Vi Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhiều tỉ muội như vậy tại chỗ, đẹp trai một chút vị hôn phu lại muốn cùng mình hôn môi. Bất quá, cứ việc rất thẹn thùng. Long Vi Nhi vẫn là rất cao hứng, đụng lên miệng nhỏ, cùng Tôn Thiên hôn cùng một chỗ. Đinh. Người hôn lấy Long Vi Nhi, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long Vi Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Đi ở phía sau Sở Vân, lại một lần bị hành hạ cẩu. Hắn ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Hắn đối với Vân Tiêu Thánh Tông thân phận thánh nữ Long Vi Nhi ngược lại là không có biện pháp. Nhưng mà, ngay trước mặt bị ngược cẩu, vẫn như cũ rất khó chịu. Sở Vân không nhịn được nghĩ tới Hổ Manh Manh. Hắn nghĩ Hổ Manh Manh nghe lời như vậy, nếu như nàng còn tại bên cạnh, hắn có thể để Hổ Manh Manh làm chuyện như vậy. Nhưng không có nếu như. Hắn đã đem Hổ Manh Manh đưa cho cái này Cửu Dương Thánh Tử. Bây giờ, Sở Vân có chút hối hận. Nếu sớm biết, muốn đem Hổ Manh Manh tặng người, nhất định sẽ cướp lấy Hổ Manh Manh. Sở Vân, ngươi đang suy nghĩ gì? Lúc này, Sở Vân chợt nghe phía trước truyền đến Cửu Dương Thánh Tử âm thanh. Không có gì. Sở Vân theo bản năng mở miệng. Phải không? Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói, khi ta đoán ngươi đang suy nghĩ Hổ Manh Manh phải không? Sở Vân thân thể khẽ giật mình, thốt ra, nói, ư ngươi, làm sao biết? Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, gia hỏa này hối hận bộ dáng, đều biểu hiện ở trên mặt. Hắn làm sao lại không biết? Vừa đoán liền đoán được. Chương 615, sát tâm. Nhưng, Tôn Thiên ngoài miệng lại cười nói, ở trên đời này, không có bản thánh tử không biết chuyện. Ngươi tốt nhất cũng không cần có cái gì ý khác, bởi vì chỉ cần ngươi tưởng tượng, bản thánh tử sẽ biết. Cái gì? Sở Vân mở to hai mắt, không thể tin. Hắn muốn nói không có khả năng. Thế nhưng là, vừa mới Cửu Dương Thánh Tử trực tiếp đem trong lòng của hắn ý nghĩ nói ra. Sở Vân nghĩ thầm, chẳng lẽ Cửu Dương Thánh Tử thật có thể xem thấu tâm sự của người khác? Cái này khiến Sở Vân không nhịn được lông tơ dựng thẳng. Đinh! Ngươi lừa gạt Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thi mỉm cười, tiếp tục đi đến phía trước. Tòa này Lục Tước Linh Sơn là Khổng Tước bí cảnh một trong Bát Đại Linh Sơn, đã từng nắm giữ đại đế. Sau khi Khổng Tước nhất tộc diệt vong, trên ngọn núi lớn sinh linh cũng không có diệt vong. Cũng là từng tôn sống không biết bao nhiêu năm yêu thú. Bọn chúng thực lực phi thường cường đại. Yếu nhất, đều có thể so với nhân loại chí tôn. Thậm chí cũng không ít, có thể so với nhân loại thánh giả đỉnh phong yêu thú qua lại. Tại Tôn Thiên đám người, hướng trên núi mà đi lúc. Những thứ này yêu thú nhao nhao ra tay, tập kích bọn họ. Nhưng mà, không dùng. Tới bao nhiêu, chết bao nhiêu. Bọn chúng toàn bộ bị Tô Nguyệt Tịch đánh giết. Bất quá, ngoại trừ yêu thú, còn có một số thuần huyết linh thú. So sánh yêu thú, thuần huyết linh thú thiếu đi yêu khí, nhiều tinh khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.